Ta là thực giác, chương 128, gặp lại quyển sách vật lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu đồng diêu đã tỏ rõ, sẽ không làm gì ngược lại với ý nguyện của tôi cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà kéo theo đó là một nghi vấn. Thái độ của tôi đối với đồng diêu rốt cuộc là thế nào đây? Với tôi mà nói, đồng diêu là đặc biệt, mà loại cảm giác này của tôi đối với hắn cũng không biết là từ đâu. Trải qua sự mập mờ mấy ngày nay, tôi cảm thấy mình cùng hắn cũng là có thể phát triển trở thành quan hệ cầu nam nữ. Thế nhưng mà, mỗi khi đồng diêu thật sự tới gần tôi, mỗi lúc hắn muốn phát triển quan hệ của chúng tôi thêm một bước về phía trước, tôi sẽ theo bản năng lùi lại phía sau trốn tránh. Ngay đến cả bản thân tôi cũng không biết tại sao phải làm như vậy, lẽ nào là nội tâm tà ác dâm đãng kia của tôi đang giở trò lạt mềm buộc chặt, chắc là không phải, Hàn thực sắc tôi trước giờ là người luôn không khách khí với thân thể tươi mới mà, thân thể của bạn học đồng diêu chỉ nhìn cũng biết là hảo hạng đệ nhất. Nếu như hắn đã nói thích tôi, sẵn lòng cho tôi sử dụng chiếu. Theo lệ thường, tôi hẳn là không thể đợi được, mạnh mẽ nhào vào, đem xương tùy của hắn hút cho đến sạch sành xanh mới phải. Vì sao hiện tại lại có thể còn như cô nữ sinh nhỏ ngây thơ chưa trải việc đời chứ? Quái lạ à, quái lạ, thật là quái lạ. Tôi đã vứt cái vấn đề này cho Xài Xài. Từ sau khi Xài Xài mang thai, thì ở tại nhà Kiều Bang chủ. Kiều Bang chủ quả nhiên là ông chồng tốt, mỗi ngày đổi món để Xài Xài ăn ngon, hương thơm đó, xuyên thẳng qua trần nhà bọn họ bay đến nhà của tôi, mê hoặc đến nỗi dạ dày của tôi thiếu chút nữa nhảy ra ngoài. Công việc mỗi ngày của Xài Xài chính là ăn nhiều uống nhiều, không có việc gì thì đưa chân ra cho Kiều Bang chủ xoa bóp. Mỗi lần nhìn đến dáng vẻ của nàng, tôi đều sẽ than thở trong lòng, vì sao mang thai đứa con của Kiều Bang chủ không phải là tôi chứ? Lúc này, Xài Xài vừa gặm cổ vịt vừa nói lên nhận định của mình. Tao nghĩ, hẳn là mày không tin tưởng lắm vào chuyện đồng diêu yêu mày. Không thể nào à, tôi phủ nhận. Nhìn, dáng vẻ của đồng diêu, chuyện này hẳn là thật, nếu không, thì kỹ thuật diễn xuất của hắn không khỏi quá đẳng cấp rồi. Ý của tao là, mày chính là trên lý trí tin tưởng đồng diêu yêu mày, nhưng sâu trong nội tâm của mày, vẫn đang có chút hoài nghi. Xài Xài mút ngón tay ngon lành, hoàn toàn phá hủy hình tượng cao quý của nàng. Tôi trầm mặc, lời của Xài Xài, hình như là có chút đạo lý. Đồng diêu vẫn luôn chôn giấu phần tâm ý này với tôi dưới đáy lòng, cho nên, những năm này, cũng không có ai phát giác ra, bao gồm cả tôi, mà hiện tại, hắn đột nhiên thổ lộ phần tình cảm này ra. Với đồng diêu mà nói, tình cảm là vẫn luôn tồn tại. Việc mà hắn làm, chẳng qua là gỡ bỏ lớp vải che kia thôi. Thế nhưng với tôi mà nói, lại giống như đâm đầu vào một cái chăn thật dày trên chiếc giường của tôi, biến trước mắt tôi thành màu đen, hô hấp không thông, lại còn làm đầu óc choáng váng. Sâu trong nội tâm tôi, vẫn là có điểm nghi hoặc như vậy. Vào lúc đêm lặng người tĩnh, tôi vẫn phải hỏi bản thân, là thật sao? Đồng diêu, mấy năm nay hắn thật sự vẫn luôn lặng lẽ thích tôi, tình cảm không xác định tạo nên hành động không xác định, dù sao, năm tháng hắn thầm mến tôi này, với tôi mà nói là xa lạ. Đang nói chuyện, Kiều Bang chủ lại bưng một mâm chân gà kho lại, thuận miệng hỏi. Đang nói gì đấy, mối quan hệ lúc giữa nó và đồng diêu vẫn không có tiến triển, đang buồn phiền đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xài Xài tay trái cầm cổ vịt, tay phải lại vươn ra lấy chân gà kho. Nhưng tay vừa mới chạm tới chân gà, Kiều Bang chủ liền dùng ánh mắt uy nghiêm kia chừng liếc tôi một cái. Tôi hậm hực mà thu tay về, nước mắt lưng tròng mà liếm láp nước sốt ngon lành dính ở trên tay. Nhìn dáng vẻ gặm đến hăng say của Xài Xài, trong lòng tôi có một dòng nước chua xót giống như là suối phun, không ngừng mà tuôn ra. Thật muốn đem Kiều Bang chủ kéo vào trong phòng, cưỡng, hắn, mang thai con của hắn rồi, là có thể ăn hoài không hết những thức ngon này. Kiều Bang chủ đương nhiên không biết những kế hoạch tà ác này trong đầu tôi, cho nên hắn vẫn nhiệt tình cho tôi ý kiến. Bá vương ngạnh thượng cung, một, không, phải là được rồi sao, nhớ kỹ, lượng thay đổi dẫn đến chất thay đổi, nhìn dáng vẻ của chúng ta thì sẽ biết. Phải rồi, chất thay đổi ra một cái thai nhi. Đúng, dùng gạch đi, nhà của chúng ta có, loại đặc chế, đủ cứng rồi. Xài Xài vô cùng hùng hồn, một gạch hạ xuống, đồng diêu trong lúc hôn mê, ngươi cũng có thể tùy tâm sở dục. Hai, chỉ cần sau khi làm xong, ngươi tự nhiên sẽ không cảm thấy xấu hổ. Đoán chừng từ trong miệng hai người kia hỏi cũng không Hỏi ra ý kiến gì hay, tôi chỉ có thể mang theo mùi hương của chân gà kho mà đi. Mặt trời như quả cầu lửa suốt ngày tàn sát bừa bãi ở trên bầu trời thành phố, giống như có lòng muốn nướng người ta thành thịt khô. Vừa đến mùa hè, nguyên tắc của tôi chính là trừ khi căn phòng cháy, nếu không tuyệt không ra cửa. Nhưng ngày cuối tuần này, tôi lại phải ra cửa một lần. Về trường cũ, kỳ thi đại học đã qua, nghỉ hè cũng đã đến, có ông thầy cá biệt cũng muốn về hưu, trong đó bao gồm vị giáo sư hướng dẫn ban vật lý. Vô cùng giống huấn luyện viên An Giai. Ba, kia, dù có nói thế nào thì, một ngày là thầy, cả đời là cha, cho nên bạn học cùng lớp trước đây liền quyết định tổ chức buổi họp lớp. Tại trường, bày tỏ chút nhân tính còn lại. Tôi, Xài Xài, Đồng Diêu nhận lời mời đi họp lớp. Họp lớp cũng chỉ mấy quy trình như vậy, mời bạn học. Bày tỏ những cảm xúc nhớ lại thời đã qua, ca tụng thành tích của thầy giáo. Cũng không khác là mấy. Đây xem như trở về lần thứ hai sau khi tốt nghiệp. Lần trước là cùng Thịnh Du Kiệt, lần này, lại là cùng Đồng Diêu, cảm giác quả thật không giống nhau, bởi vì trong lòng, đã đem một người nào đó, đem một chuyện nào đó buông xuống, bởi vậy, lần này trở về nhìn những sự vật xưa, càng bồi hồi khoảng thời gian đã qua đi nhiều. Hơn, tôi vẫn còn có chút để ý đối với sự coi thường trước kia của thầy hướng dẫn ban vật lý với tôi, cho nên nhìn thấy ông ấy, chỉ là khách sáo mà gọi một tiếng thầy rồi rời đi. Thầy hướng dẫn ban vật lý vài năm không gặp dáng người càng béo tròn, hơn nữa, có lẽ là bởi vì tuổi tăng thêm, mặt mũi ông ấy lại trở nên hiền lành hẳn ra. Ông vỗ vỗ vai của tôi và Xài Xài, nói, đến giúp thầy một việc, tôi cảm thấy thầy chắc là cải tà quy chính, cũng không thể không biết xấu hổ mà từ chối, chỉ có thể cùng Xài Xài, đi theo ông ta. Chúng tôi cùng đi thang máy đến tầng hầm thứ nhất, vừa vào cửa, liền có mùi ẩm mốc ấn công tắc đèn trong căn phòng, sau khi đèn huỳnh quang chớp vài cách sáng lên. Mà lòng tôi, lại lạnh đi, thì ra, nơi này là cái kho chứa đồ, đều là đồ tạp nham. Chất đến đầy cả phòng, kho chứa đồ này 3 năm trước hiệu trưởng đã giao cho ta, hy vọng khi ta rảnh rỗi sửa sang lại một chút, rốt cuộc thầy lớn tuổi. Chí nhớ kém, nhất thời quên mất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng may hôm nay có các ngươi thế này, thì làm phiền từ từ sửa sang lại một chút, sau đó ghi tên, số lượng những thứ này vào trong sổ, vậy nhé, ta đi nghỉ ngơi trước một chút, uống chút đồ uống, các ngươi làm từ từ, hôm nay làm không xong, ngày mai lại đến cũng được. Thầy, hướng dẫn ban vật lý cười hì hì mà nói ra những lời này. Tôi tức a, vừa rồi thật sự là mắt bị mù, ông già xấu xa này, quả nhiên vẫn là giống như trước đây. Thật muốn đánh hắn ngất, dùng xe đẩy đưa hắn đến trên giường lão viện trưởng, hai người này thật sự là rùa xứng ba ba, trời sinh một đôi. Thầy hướng dẫn ban vật lý nói xong thì đi. Xài Xài là phụ nữ có thai, tất nhiên là không thể làm việc nặng, cho nên nàng liền ngồi ở một bên xem tạp chí. Tôi vén tay áo, bắt đầu khí thế ngất trời mà làm. Đồ đạc thật đúng là nhiều, nào là đồ dùng dạy học, dụng cụ thể dục, tivi hỏng, bàn học thiếu chân, còn có băng cassette, tranh châm, biếm, tiểu thuyết, cùng với đồ ăn vặt đã quá hạn mà giáo viên tịch thu. Lục lọi một hồi, ở trong góc bỗng nhiên thấy một đống sách giáo khoa, sách tham khảo, còn có sách bài tập. Nhìn kỹ, phát hiện tên trên bìa cũng không giống nhau. Hơn nữa, khoa cũng không giống. Nghĩ ngợi, tôi bỗng nhớ ra. Trước đây, lúc chúng tôi đùa giỡn, luôn thích đem sách giáo khoa của người khác ném ra ngoài từ cửa sổ giáo viên, mấy thứ đó đã dừng ở trên nền đất trống của tầng hầm này. Cho nên, đây hẳn chính là những thứ những người lao công nhặt từ trên nền đất, dù sao cũng làm mệt rồi, tôi liền ngồi xuống nền đất. Muốn nhìn một chút chủ nhân của mấy thứ này, có nhận ra hay không? Cuốn thứ ba là sách toán của Lý Thành Nghĩa, người này chính là học sinh ưu tú của ban chúng tôi, sau này thi vào Thanh Hoa. 4. Vừa mở ra thì thấy trên sách của người ta toàn dùng chữ nhỏ li ti mà ghi chép, chịu khó như vậy, trách sao không được thành tích tốt. Cuốn thứ 24 cũng là người tôi quen biết, là sách ngữ văn tham khảo của Trần Nhiễm Nhiễm ban chúng tôi, lúc ấy nhóm HOT của Hàn Quốc thịnh hành, cho nên trên mặt dán đầy ảnh Giang U Hữu. 5. Còn, viết lớp đến N lần, sau đó tiếp tục lục lọi, cuốn thứ 96 là sách vật lý. Tôi thấy ở trên bìa một cái tên quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Đồng, Diêu, bỗng nhớ lại cái buổi trưa đó, cái buổi trưa một lần. Duy nhất hắn và tôi trở mặt đó, chính là bởi vì tôi muốn xem cuốn sách vật lý. Này, Đồng Diêu chết sống cũng không cho tôi nắm chặt lấy, hắn lại đem ném đi. Rốt cuộc bên trong có những gì, tôi hấp tấp lật ra. Tôi đã nói tuy rằng Đồng Diêu thành tích không tệ, nhưng hắn luôn không thích chịu khó cho nên trên sách đều rất sạch sẽ. Tôi lật xem sơ qua hết một lần, không phát hiện gì. Chỉ là ở trang cuối cùng, viết chữ, bà, muốn bỏ qua, nhưng lại chưa từ bỏ ý định. Nếu không, có gì, Đồng Diêu không thể khẩn trương như vậy. Cho nên, tôi lại bắt đầu nghiêm túc mà lật xem lần thứ hai, lần này có phát hiện có mấy chữ trên trang sách bị bút màu đen tô đậm lên, mà những chữ này cũng không có ý nghĩa gì, chẳng lẽ là mật mã. Tôi tò mò, vì thế cầm tờ giấy, đem đám chữ này từng chữ ghi lại. Trên trang 12, tô đậm chữ sắc trong, nhan sắc. Trên trang 25, tô đậm chữ ta, trong, chúng ta. Trên trang 29, tô đậm chữ lão, trong, lão sư. Trên trang 37, tô đậm chữ là, trong, có là. Trên trang 53, tô đậm chữ hàn, trong, hàn lạnh. Trên trang 69, tô đậm chữ của, trong, của hắn. Trên trang 89, tô đậm chữ thực, trong, thực vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi bỏ bút xuống, cầm lấy tờ giấy kia, nhẹ nhàng đọc. Trong lòng, sắc ta lão là hàn của thực. Trong đầu, những chữ này từ từ phân tích xếp lại thứ tự, hình như có tên của tôi. Hàn thực sắc, rút tên của tôi ra, tôi lại lẩm bẩm mà nhớ lấy. Lão của ta là hàn thực sắc. Tôi lật sách đến trang cuối cùng, cái chữ trên mặt giấy kia, viết nho nhỏ, khẽ khàng, nhợt nhạt. Bà, lão bà của ta là hàn thực sắc. Bà, xã của ta là hàn thực sắc. Lão bà của ta là hàn thực sắc. Lão bà của ta là hàn thực sắc. Lão bà của tôi là hàn thực sắc. Mặt của tôi, đột nhiên hồng rõ rệt mà trái tim, lại thình thịch mà đập không ngừng, giống như là nháy mắt trở về năm tháng xanh tươi kia. Như là nháy mắt tôi lại trở thành cô gái kia. Một cô gái được thầm mến, ngây thơ không biết. Một, ba hoang inh sang gong, bá vương ngạnh thượng cung. Theo điển cố Tây Sở bá vương Hạng Vũ, ngày xưa khi muốn dương cung thì phải cầm dây một đầu cung, dùng hai chân giữ lấy cánh cung. Rồi mới kéo căng dây cung làm cánh cung cong lại tạo lực đòn bẩy. Nhưng Hạng Vũ thì chỉ cần dùng hai tay là có thể kéo cong chiếc cung, dùng lực mạnh để có thể dương cung, cụm từ mang ý nghĩa mạnh mẽ, cưỡng chế khi làm một việc nào đó. Bên cạnh đó, theo điển cố, mũi tên được bắn ra mạnh như vậy gọi là cường, tiễn, đồng âm với cưỡng gian, cưỡng bức, nên cụm từ này còn là một kiểu tên, húy, dùng thay thế. Hai, xuôi xin xua yêu, tùy tâm sở dục, tùy theo ý muốn của mình. 3. An Si Treo Liên, huấn luyện viên An Tây An Giai hay tên trong truyện là Tibuchi, nhân vật trong bộ truyện tranh Slam Dunk của tác giả Takehiko Inoue kể về đội bóng rổ một trường cấp 3 mang tên Sohoku. 4. Trình Hua Gia Xuê, Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh, được xem là một trong những trường đại học danh tiếng nhất ở Trung Quốc. C. 4. 90. E. 1. 3. A. 1. H. E. 1. BB, 8 DC, Thanh, Hoa, 5, Trang Yêu He, Trường Hữu Hách Giang U Hiếu, là một ca sĩ rap chính tiếng Hàn trong nhóm nhạc HOT, viết tắt từ. 2, Five of Teenager, là một ban nhạc tràn quốc gồm 5 thành viên nam được thành lập. Bởi SM Entertainment, ban nhạc đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ giới trẻ và đã tạo ra sức ảnh hưởng rất lớn, trở thành tiêu chuẩn cột mốc cho các boy band khác vào lúc bấy giờ và cả về sau. Này, cách chương.